nó chịu chót. Như hôm qua chúng tôi đã giới thiệu cái đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay là cái lợi ích về sự tu thiền. Đề tài này nó có tính cách hạn chế trong một phần thiết yếu thôi. Nhưng mà trước hết, khi nói về lợi ích tu thiền thì chúng tôi xác nhận lại rõ ràng tu thiền là cái phương pháp tu của đạo Phật. Cái lối thiền mà trong nhà Phật dạy chứ không phải thiền của các cái môn khác. Như vậy, để chúng ta hiểu rõ cái lợi ích về tu thiền của đạo Phật dạy, nếu chúng ta ứng dụng sẽ có những cái lợi ích như thế nào, đó là cái chỗ mà chúng tôi xác nhận rõ ràng. Nói đến cái lợi ích tu thiền thì chúng tôi xin nói rộng hơn, bởi vì mục đích của đạo Phật là lấy giác ngộ giải thoát làm cái nền tảng. Mà đã từ giác ngộ giải thoát thì chúng ta ứng dụng tu thiền theo đạo Phật để đạt được cái mục đích đó là chính. Còn nếu có những phần lợi ích nào nhỏ thì đó là chỉ là phần phụ thôi, chứ không phải là cái gốc. Nếu chúng ta tu thiền theo đạo Phật thì chúng ta phải thấy rõ làm sao đi tới chỗ cứu kính, là mình giác ngộ được đạo, mình thấy rõ được chân lý của cái kiếp người của chúng sinh, đồng thời mình làm chủ được mọi cái sự trói buộc, mọi sự lôi kéo, để rồi thành con người tự do giải thoát. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Thì như vậy, cái chỗ mục đích cứu kính đó, ở đây chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng giờ chỉ bàn những cái kết quả nhỏ thường để cho cái người Phật tử có thể thấy và có thể biết để mà ứng dụng tu từ buổi ban đầu. Như vậy, cái phần lợi ích phụ này, trước hết tôi nói lợi ích về thân. Tất cả những vị đã có cái ý chí tu hành thì tự nhiên đều có một cái nhìn biết rằng mình tu Phật là càng tu càng được khỏe mạnh, càng tu càng được sáng suốt, chứ không có nghĩa là mình tu rồi trở thành người yếu đuối bạc nhược, mình tu rồi trở thành một cái tinh thần mờ mịt tối tăm. Như vậy thì tu là để đủ sức khỏe, tu là để sáng suốt, đó là cái đường hướng của đạo Phật dạy. Bởi vậy cho nên người tu theo Phật thường thường tránh những cái cực đoan mà trong nhà Phật gọi là phải giữ trung đạo. Thì đây tôi kể lại cho quý vị thấy cái tránh cực đoan đó. Như Thái tử Tất Đạt Đa khi đi tu, lúc mà học hỏi với những người, những triết gia hay là những cái vị tiên chỉ dạy cho ngài tu, nhưng không thỏa mãn được cái mục tiêu, được cái bản hoài của ngài đã ôm ấp, cho nên ngài phải tách ra để tu riêng. Thì trong sử kể rằng Ngài luôn mấy năm liền tu khổ hạnh, khổ hạnh cho đến nỗi thân của Ngài chỉ còn da bọc xương, không còn đủ sức khỏe. Có một hôm Ngài phải bất tỉnh. Từ đó Ngài mới biết cái phương pháp khổ hạnh không đem lại cái giác ngộ sáng suốt và giải thoát sinh tử, nên Ngài từ bỏ cái khổ hạnh. Rồi sau này Ngài tu ăn một ngày một bữa và sống bình thường, chỉ có làm sao tọa thiền cho tâm được định, và từ đó Ngài mới đi tới giác ngộ. Cho nên trong kinh Phật dạy người học Phật phải tránh hai cái cực đoan: một là khổ hạnh, hai là hành lạc. Hành lạc tức là nói theo thế gian là trác tán. Khổ hạnh và hành lạc là hai cái bệnh đối với người tu Phật không nên có. Bởi vậy cho nên cái người tu Phật chân chính nó lại khác. Còn có một số người tu Phật gọi là có vẻ kỳ bí lại khác. Thí dụ như có những vị tu Phật rồi không ăn cơm, chỉ ăn rau hoặc là ăn các loại khoai củ mà không ăn cơm, thì cho đó là tu hay. Nhưng với đạo Phật thì không quan trọng, thì đó không quan trọng. Rồi có người lại tu Phật mà lại tịch khẩu, không nói chuyện, đó là đạo Phật cũng chê. Không phải, nghĩa là người tu Phật rất là bình dị, mình sống vừa là được đầy đủ sức khỏe mà vừa là biết điều hòa tiếp dục để cho cuộc sống nó an ổn bình thường. Chứ không phải nói tu Phật là phải không ăn cơm, tu Phật phải là tịnh khẩu vân vân, thì cái đó là không phải cái gốc, cái điểm chính của đạo Phật. Do đó cho nên cái người biết tu Phật hay là biết tu thiền, cái điều kiện đầu tiên dạy chúng ta phải sống biết điều độ, biết tiết dục. Điều độ tức là trong cuộc sống chúng ta an nghỉ trình mực điều độ. Đối với các cái dục lạc chúng ta phải hạn chế, không có cho nó đuổi theo nhiều, không buông lung, không trát tán. Đó là cái bước đầu của người tu Phật. Như vậy thì khi chúng ta muốn ứng dụng tu thiền, bước đầu chúng ta phải tập được cái đó. Mà quý vị thấy, nếu mình tập được việc cuộc sống điều hòa, biết tiết dục vân vân, thì cuộc sống mình nó có tốt đẹp không? Đó là cái bước thứ nhất, người tu thiền sẽ được lợi ích. Cái bước thứ hai, đây là tôi nói về ngồi thiền. Nếu người biết ngồi thiền đúng pháp thì sẽ chống được thời tiết thay đổi bất thường, ít bị các bệnh ngoại cảm. Đó. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị nếu mà có tập ngồi thiền sẽ thấy ở bên ngoài chúng ta đang thấy hơi có cái vẻ bị cảm, bị lạnh, muốn sổ mũi vân vân. Mà khi chúng ta bắt chân lên ngồi tọa thiền đúng pháp từ một giờ trở lên, thì chừng đó chúng ta thấy ấm người lại, tất cả những cái triệu chứng bị ngoại cảm nó xâm chiếm đó, từ từ nó tan. Thì đó là một cái lẽ thực. Cho nên ngày xưa chúng tôi đã từng thực hiện điều đó, tức là khoảng năm 70 tôi ở trên núi Vũng Tàu. Mỗi khi thời tiết thay đổi chúng tôi ngồi thiền thì nó tan, nó không có cái bị cảm. Khi đó chúng tôi mới thấy rằng mình tu không phải mục đích để trị bệnh, mình tu không phải mục đích để sống dai, nhưng mà chính nhờ cái tu cho nên bệnh mình nó được giảm đi, và mình sẽ không bị cái thời tiết làm cho mình phải bị cảm mạo vân vân. Thì đó là một cái bước khiến cho chúng ta thấy sự tu nó giúp ích cho chúng ta khỏi tốn, khỏi tổn sức khỏe, khỏi tốn hao tiền bạc thuốc men. Thì như vậy đó là một cái lợi ích thiết thực. Thưa thực quý vị, năm 61, tức là ngày 1961, là năm tôi bị phổi, phải nằm bệnh viện điều trị. Thì người mà bị bệnh phổi thì khi thời tiết thay đổi là dễ bị cảm lắm, mà mỗi lần cảm là phải ho. Và chúng tôi năm 70, tức là trước 70 ít năm, chúng tôi lên núi tập tu thiền thì cái bệnh cảm nó không có. Vì bệnh cảm không có cho nên bệnh phổi từ đó về sau cũng không có tái phát, mà chúng tôi vẫn giảng dạy đều đặn, không có ngưng, không có bỏ. Thì như vậy thấy rằng cái sức tu nó giúp cho mình tăng thêm sức khỏe. Đó là cái lợi ích mà tôi gọi là tôi chống được cái thời tiết thay đổi. Cái phần thứ ba, cái người tu thiền là cái người buông xả những cái tâm lo sợ, rầu buồn. Nếu chúng ta còn ôm ấp cái rầu buồn, cái lo sợ thì tâm chúng ta loạn, không có an ổn. Nhưng ở thế gian, người bệnh phần nhiều hoặc là vì ngoại cảm, hoặc là vì cái buồn rầu mà sanh ra bệnh nội thương. Như vậy thì nếu chúng ta bỏ được cái buồn rầu thì những cái tâm bệnh của chúng ta hay là những cái bệnh nội thương, nội tạng lần lần nó cũng giảm. Bởi vì tất cả cái bệnh ở bên trong nó đều ảnh hưởng tới tâm trạng của con người. Tôi lấy ví dụ, tôi nói như chúng ta có cái việc gì buồn, khi có việc buồn rồi thì chúng ta mặt mày nó buồn bã, mà buồn bã cái nó ưng nằm, mà ưng nằm cho thấy coi như đau. Và giả sử có những người thân, có những người bạn rất là chí thiết, lâu gặp bỗng dưng về gặp lại thì mừng nói chuyện hồi thì còn nhớ đau thần, quên đau luôn. Khi chúng ta vui lên cái thì những cái bệnh nhỏ nhỏ mất hết. Bởi vậy cho nên nội tâm mình, nếu mà mình bỏ được sự lo sợ, bỏ sự buồn rầu thì tự nó giảm được một phần lớn bệnh hoạn. Dù bác sĩ hay giỏi mấy trị bệnh cho người đó, mà trị giả sử như dùng thuốc đúng liều đúng lượng mà người bệnh không có chịu bỏ buông những cái lo rầu, những cái sợ hãi thì thuốc cũng chưa chắc có hiệu nghiệm. Như vậy thì cái người biết tu, nội tâm mình nó được an ổn, không còn lo rầu, không còn sợ sệt, thì đó là một cái cớ để cho cái thân mình nó bớt bệnh hoạn. Đó là cái điều thứ ba mà tôi kể về thân. Tóm lại, về thân chúng ta nó sanh bệnh ở hai phần. Một là do thời tiết, hai là do tâm lý bất ổn mà thân dễ sinh bệnh. Bây giờ người tu thiền thì nhờ tọa thiền có sức ấm đuổi tan được cái ngoại cảm, thì đó là chống được cái thời tiết. Hai là do buông xả tất cả tâm niệm lo sợ buồn rầu, cho nên ở bên trong chúng ta cũng được thảnh thơi, vì vậy mà bệnh nó cũng không có xâm nhập được. Đó là hai phần mà chúng tôi nêu lên để thấy bệnh về thân. Kế đó là bệnh về tâm. Một là mình thắng được cái tâm tán loạn bồng bột. Ở thế gian có nhiều người khi họ thích một cái gì hay là họ bực bội một cái gì thì trong tâm của họ tán loạn, rồi có những cái ý niệm sôi nổi bồng bột không làm chủ được, do đó mà họ có những cái tác động gây tai họa cho mình, cho người không thể lường được. Vì vậy chúng ta tu thiền là cốt làm sao lóng lạnh được những cái tâm niệm tán loạn, những cái tâm niệm bồng bột, những cái đó nó lắng dịu lại thì đó là chúng ta được kết quả. Vì vậy cho nên đối với tâm niệm, cái kết quả đầu tiên của chúng ta là dừng lặng với cái tâm tán loạn, cái tâm bồng bột, đó là cái lợi ích về tâm. Rồi hai nữa, người biết tu thiền là kềm chế được cái tham sân và si. Vì ở thế gian không có khổ gì bằng nóng giận, đó là sân. Nhưng mà nóng giận không phải tự nó có, mà do cái gì mình mong mỏi muốn được mà bị người khác chặn lại và người khác dừng đi, thì cái nỗi sân lên nó sẽ có những cái tác hại lớn. Thì như vậy cái tham không được cho nên dễ sân. Vì vậy mà chúng ta tu thiền, chúng ta kềm chế được cái nóng giận, kềm chế được cái tham lam, và nhất là chúng ta dẹp được cái si mê. Vì vậy mà tham sân si chúng ta không bị nó lôi kéo, không bị nó xúc xử. Đó là kềm chế được tham sân si. Cái thứ ba, nhân lực tu thiền mà chúng ta an ổn, tâm chúng ta được an ổn, được thanh tịnh, đó là cái lợi ích lớn của người tu thiền. Bốn, do tu thiền cho nên trí tuệ của chúng ta càng ngày càng sáng, lần lần tiến tới giác ngộ, thì đó là cái lợi ích lớn của cái sự tu thiền. Nhưng mà tôi nói như vậy thì tôi chỉ nói về lý thuyết, còn phần thực hành thì thực ra nó còn nhiều vấn đề. Phải có cái phương pháp ngồi và phải biết sử dụng thế nào cho đúng cách, chứ còn không phải chỉ nói cái kết quả, nói cái lợi ích mà không biết cái cách ngồi, không biết cái cách tu thì cái lợi ích cũng chưa có thực tế. Vì vậy mà chúng tôi các thiền viện đều để tập cho tăng, cho ni ứng dụng tu cho nó đúng với cái phương pháp của Phật dạy và có lợi ích thiết thực. Còn người cư sĩ thì lâu lâu cũng đến để chúng tôi hướng dẫn tập tu cho biết rõ ràng cái đường hướng, cái lối ứng dụng, chứ không phải chỉ nói suông. Nhưng ở đây thì cái hoàn cảnh chúng ta nói lý thuyết để chúng ta chưa có nói tới cái thực hành được. Nói lý thuyết để cho quý vị có một cái nhìn, có một cái biết nó thực tế, chứ còn thực tế hành động thì chúng ta chưa có hành động được. Đó là tôi nói về cái lợi ích của thân, của tâm. Còn một cái điều lợi ích lớn nữa thì tất cả chúng ta, mọi người như nhau đều sợ, và khổ nhất là cái chết. Cái chết là cái sợ nhất, cái chết là cái khổ nhất. Như vậy thì đối với người tu thiền, khi mình nhận hiểu được đạo lý, ứng dụng được đúng phương pháp, thì đối với cái sinh tử này mình sẽ thế nào, đó là cái hết sức quan trọng. Thì tôi nếu dẫn thì chắc nhiều lắm, không thể dẫn hết được. Ở đây tôi chỉ dẫn một ít câu chuyện nhỏ. Bây giờ câu chuyện thứ nhất tôi dẫn là câu chuyện của một cư sĩ thiền sư ở Trung Hoa. Một cư sĩ thiền sư ở Trung Hoa là ông Bàn Long Uẩn. Chắc quý vị có đọc sách thiền có nghe tên của ông, mà kể cả người tu tịnh độ ở Việt Nam cũng ái mộ cái lối tu của gia đình ông. Cho nên trong cái bài sám tịnh độ có câu là in như thiền định họ bàn thuở xưa đó. Thì câu đó là để tỏ lòng ái mộ cái tu thiền của ông bà Công Quấn. Theo sử thì chúng tôi nhớ ông bà Công Quấn là một nhà nho sĩ đời Đường, nhưng ông lại nghiên cứu về Phật, mà nhất là nghiên cứu về thiền. Cho nên sau này ông ngộ đạo ở hai điểm thiền sư nổi tiếng, đồng thời bên nay là Mã Tổ Đạo Nhất, bên kia là ngài Thạch Đầu Hy Thiên, là hai vị thiền sư nổi tiếng trong thời ấy. Thì ông ngộ đạo đó rồi, ông không có xuất gia, ông tu cư sĩ thôi. Khi ông tu cư sĩ, gia đình ông chỉ có hai người con trai, người con gái và hai vợ chồng. Ông khéo giáo dục, vợ, con đều biết tu như ông. Cho nên mỗi khi mà gia đình hội họp bàn luận thì đều là đem chuyện đạo lý, đem chuyện tu hành mà nói chuyện, chứ không có nói chuyện thường của thế tục. Bởi vậy cho nên khi ông gần tịch, ông biết cái tuổi ông ngày tháng sắp đến, cho nên ông chuẩn bị ông tịch. Thì khi chuẩn bị tịch thì khi đó ông ở nhà, ông đang sáo để cho người con gái là Linh Chiếu buôn bán. Nhưng hôm đó ông bảo người con gái là cô Linh Chiếu: bây giờ con ra mài xem coi mặt trời trúng ngọ, vô cho ba hay. Thì cô Linh Chiếu chạy ra nhìn mặt trời, thấy đúng ngọ, nhưng mà cô đến lừa. Nói thưa ba, trời đúng ngọ nhưng mà bị nguyệt thực. Ba ra coi. Ông tưởng thiệt, ông ra ông coi. Thì khi ông ra coi thì trở vô thì thấy cô con gái là cô Linh Chiếu lên cái ngựa giữa của ông, ngồi chiếc già nhắm mắt tịch. Thấy con tịch rồi ông cười, nói con gái ta lanh lợi quá. Rồi ông lo mai táng cho con xong. Thì khi đó ông mới báo tin cho những người bạn thân biết, còn 7 hôm nữa ông tịch. Thì 7 hôm sau có người bạn thân tới ngồi bàn đạo, bàn luận việc đạo. Rồi ông nói thôi tôi mỏi mệt, anh cho tôi nằm gá trên cái đầu gối anh trước nghỉ. Thì ông liền nằm xuống gá trên đầu gối người bạn, ông thở kỳ cái ông tịch luôn. Đó là hai người đi. Để hai người đi được báo tin cho bà vợ ông và người con trai. Thì bà vợ ở nhà nấu cơm, người con trai đang đi cày ruộng. Để khi được báo tin đó thì bà mới chạy ra kêu người con trai, bảo: con ơi con nhỏ ngu si và ông già vô tri đi rồi mà không cho mình hay. Thì người con trai nghe nói vậy, ông nói: ba đi rồi hả má? Nói vậy cái là ông đứng tại chỗ ông tịch. Tịch cái bà Long Vượng mà nói: cái thằng ngu si này cũng đi nữa, bà lo mai táng xong xuôi cho đứa con trai rồi. Cái bà đi từ giả làng xóm ngày lên núi, bà lên núi bà ngồi mà tịch luôn đó. Thì như vậy cả một gia đình vốn sống là sống, vốn chết là chết tự tại. Bởi vậy cho nên nó nói in như thiền định họ bàn hồi xưa là vậy. Nghĩa là họ bàn tức là bàn vốn vốn. Đó là tôi kể chuyện ở Trung Hoa. Bây giờ tôi kể lại chuyện ở Việt Nam. Thì chắc rằng tất cả quý vị có đọc sách thiền hay là đọc sách sử đời trần, thì quý vị chắc cũng còn nhớ rõ một ông cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi sắp tịch thì ngài bảo đặt một cái giường ở tại cái dưỡng chân trang ở nhà giữa, rồi ngài ra đó ngài nằm nhắm mắt này sắp tịch. Thì mấy bà thê thiếp hay được chạy ra cái khóc rống lên cho ngài ngồi dậy. Ngài bảo đem nước cho ngài súc miệng rửa mặt, rồi ngài quở: chết sống là lẽ thường nhiên, tại sao quý vị làm náo động trên tấm ta? Quở xong rồi thì ngài nằm xuống nhắm mắt cái tịch. Thì như vậy cư sĩ ở Trung Hoa, cư sĩ ở Việt Nam tu hành vẫn tự tại như thường, chứ không nói gì cái người xuất gia. Bởi vậy cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có làm cái bài thơ để là sanh tử nhàn di dĩ, tức là sự chết sống là chuyện rảnh rang thôi vậy, không có gì quan trọng hết. Thì trong đó tôi chỉ trích hai câu chót để cho quý vị thấy cái tính cách sinh tử nhàn của ngài. Hai câu sau nguyên văn chữ Hán: ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn di dĩ. Đó, người ngu điên đảo họ sợ sinh tử, còn người trí đạt quan tức là suốt thấu, cho nên nhàn thôi vậy. Đó, như vậy thì việc chết sống là việc nhàn, chứ không có quan trọng, không phải là lớn lao gì hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy không phải trong giới tu sĩ mới có được cái công dụng tu hành tự tại trong sanh tử, mà kể cả người cư sĩ tại gia còn gia đình mà vẫn được tự tại trong sanh tử, thì cái điều đó rất là rõ ràng. Giờ nói tới một thiền sư người xuất gia cũng đời trần, tức là ngài Pháp Loa, thì quý vị thấy ngài mới có 42 tuổi mà sắp tịch, thì những người đồ đệ chung quanh đến than thở yêu cầu ngài cho ít lời kệ. Thì ngài ngồi dậy ngài viết, thì bài kệ ngài viết thế này: vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng nguyễn gian, trân trọng chư nhân thư tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Là vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tức là muôn duyên vừa cắt đứt một thân nhàn. Đó, tức là lúc hết duyên để ra đi thì đó là muôn duyên nó cắt đứt. Cắt đứt rồi sao? Chỉ còn một thân nhàn. Chữ thân nhàn đây đừng nghĩ là cái thân xác thịt. Tứ thập dư niên mộng nguyễn gian, hơn 40 năm chỉ là cái khoảng thời gian như mộng như nguyễn, chứ không có gì quan trọng. Trân trọng chư nhân hưu tá phấn, tức là bảo cho hay là nói cho mọi người thôi đừng có hỏi chi nữa. Na biên phong nguyệt cánh mang hoang, na kia tức na biên tức là bên kia trăng gió rất mênh mông. Như vậy thì khi nhắm mắt không phải là cái chuyện khổ đau, mà là một cái chuyện đang hướng về, đang tiến tới một nơi an nhàn, thênh thang, đẹp đẽ, chứ không phải là cái chỗ khổ đau. Đó là cái hiện tượng tốt đẹp của những cái vị thiền sư khi ra đi. Thì nói ở đây tôi xin nhắc lại, không phải chỉ thiền sư ra đi mới tự tại như vậy, mà kể cả người Phật tử biết tu khi ra đi cũng an nhàn, không có sợ sệt. Tại sao? Tôi thường ví dụ, tôi nói như bình thường, chúng ta có một chiếc ô tô cũ, mình sử dụng, nhưng mà vì nó cũ, xưa quá, cho nên nay hư, mai hư, có khi phải đẩy, có khi phải tìm thợ cực nhọc. Nếu chiếc xe đó hư mà chúng ta không có tiền để sắm một chiếc xe mới thì thật là khổ. Còn bây giờ chúng ta đã tích lũy, đã dành dụm được một số tiền lớn, chiếc xe này hư, chúng ta có khả năng mua chiếc xe đẹp hơn, tốt hơn. Thì quý vị nghĩ sao khi chiếc xe này hư, buồn hay là không buồn? Đâu có buồn, bởi vì chiếc xe này hư, chúng ta sẽ sắm được chiếc xe đẹp mới, thì có gì mà buồn. Còn nếu mà cứ mang nó hoài, nó chạy cùng kịch, nó hư hao vậy thì mình mệt, mình chết. Đó, thì cũng như vậy, cái người biết tu rồi, với cái thân này, biết là cái thân bại hoại, không thể giữ còn được mãi. Bởi vậy cho nên khi nào còn tốt, còn dùng được thì dùng, khi nào nó hư thì thôi, không có luyến tiếc. Tại sao không luyến tiếc? Bởi vì mình đã biết tu, mình đã tích lũy những cái nghiệp lành, nghiệp tốt nhiều, giống cũng như người đã có tích lũy được tiền dành để nhiều, thì hư chiếc xe này, sắm chiếc xe mới đẹp hơn, có gì mà phải buồn, phải không? Đó, do đó cho nên không có buồn, không có sợ, biết rằng nay mai sẽ chết, nhưng mà vẫn an nhiên, tự tại. Đó là tôi nói, chỉ tích lũy cái nghiệp lành thôi, mình đã an ổn rồi, huống nữa là tu, nhất là tu thiền. Tu thiền là mình phải nhìn, phải thấy tường tận được cái chân thật của mình, ngay cái thân tạm bợ này, trong đó có một cái chân thật. Cái chân thật nó hiện có mà chúng ta quên. Bây giờ chúng ta nhớ được, nhận ra được nó, thì cái tạm bợ còn mất không có gì là quan trọng. Nói như vậy, thưa quý vị, quý vị chấp nhận rằng trong chúng ta có cái chân thật không? Cái điều đó là cái điều tôi đặt lại câu hỏi. Nếu chúng ta chấp nhận trong chúng ta, nơi chúng ta có cái chân thật, thì chừng đó chúng ta mới hết sợ. Còn nếu chưa có nhận được cái đó thì mất thân này là phải sợ, bởi vì không biết rồi đây sẽ ra sao, còn cái gì nữa. Thế nên trong nhà Phật thường có câu, đường trước mờ mờ, không biết đi đâu. Bây giờ mình không biết, nhắm mắt rồi mình ra sao? Còn nếu biết được, như trường hợp của Ngài Pháp Loa, thì nói rằng bên kia phong nguyệt cánh mang khoan, tức là bên kia trăng gió mênh mông, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà lo. Nói đây, thì tôi dẫn một ít câu chuyện thiền sư, để rồi may ra, có vị nào gọi là đã cái duyên nó chín mùi đó, nghe cái quý vị thấy liền được cái gì mình có, không phải là cái chuyện mơ hồ. Ngày xưa, tức là một thiền sư Trung Hoa, ngày Nam Truyền Phổ Nguyện, một hôm có một ông cư sĩ, tức là Hoàng Lục Công, là một cái chức quan nhỏ ở địa phương. Khi tới, ông này ông cũng có học thiền, nó tới mới hỏi Nam Truyền. Nói bạch hòa thượng, có người nuôi một con ngỗng, con ngỗng ở trong Nam gọi là ngỗng, ngoài này gọi là ngang. Con ngỗng ở trong một cái bình, trong cái bình nuôi con ngỗng cho nó ăn lâu ngày cái nó to nó lớn, nó vừa xích với cái bình. Nhưng bây giờ muốn đem con ngỗng ra mà đừng có bể cái bình, xin hòa thượng đem ra dùng. Quý vị thấy câu hỏi nghe nó lạ đời. Con ngỗng thì cái bụng nó to, cái cổ nó nhỏ, cái cổ nhỏ cho nên nó theo cái cổ cái bình. Mà bây giờ muốn đem con ngỗng ra mà đừng có bể cái bình thì làm sao đem? Đó là cái câu hỏi mà quý vị nghiền ngẫm để coi ai có phương tiện nào đem được là ai. Thì khi đó nhà Nam Tiền liền kêu Hoàng Lục Công đóng giả. Cái ngài nói ra rồi. Ra rồi thì ổng hoan hỷ, ổng biết con ngỗng ra. Thì quý vị thấy ra chưa? Chưa thấy. Con ngỗng nó còn ở đâu? Nó chưa ra. Đó là một cái thuật khéo ở trong nhà thiền. Như bây giờ hiện trước mặt tất cả quý vị, tôi đang nói chuyện. Khi tôi đang nói, tôi hỏi quý vị nghe không, thì quý vị trả lời sao? Nghe. Nhưng mà một phút giây nào tôi im lặng, khi tôi im lặng hỏi quý vị nghe không, quý vị trả lời sao? Không, phải không? Như vậy tôi nói thì quý vị nghe, tôi im lặng thì quý vị không nghe, phải không? Như vậy đó là quý vị có lỗi gì không? Chúng ta bị có cái lỗi lớn là quên mình theo Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là quên mình theo Phật. Tại sao vậy? Khi tôi nói thì ở đây có tiếng, có tiếng thì quý vị nghe cái tiếng tôi nói. Khi tôi im lặng thì ở đây không có tiếng. Không có tiếng thì quý vị sao? Là nghe không có tiếng. Nghĩa là có tiếng thì nghe có tiếng, không tiếng thì nghe không tiếng, chứ đâu phải là không nghe. Đó. Tiếng là ở tôi, nghe là ở quý vị, phải không? Ở tai quý vị. Mà tai quý vị có lúc nào mà nó biết đâu mà không nghe, phải không? Như vậy thì có tiếng là nó nghe có tiếng, không tiếng là nghe không tiếng. Nhưng mà chúng ta lâu nay bị có bệnh, có tiếng là gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Đó là quên mình. Đó. Như vậy thì ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chúng ta lúc nào cũng sẵn có cái tri giác. Mà những tri giác nó hiện hữu đó, chúng ta lại quên. Chúng ta chỉ biết cái tri giác khi chúng ta suy gẫm một vật gì, một chuyện gì, thì cái hiểu biết suy gẫm đó chúng ta mới nói là có mình, là tâm mình. Còn cái hằng hữu được nghe, được thấy, được cảm xúc vân vân, chúng ta lại tưởng gì không phải. Đó là cái ý nghĩa gọi là quên. Mà nếu như chúng ta nhớ mình thì quý vị thấy cái suy nghĩ của chúng ta có khi nó sanh, có khi nó diệt. Còn cái nghe, cái thấy của chúng ta đâu có sanh diệt. Mà có nghe tức là có biết, có thấy là có biết. Mà cái thấy biết đó nó không có sanh diệt. Là chúng ta quên. Nhưng mà có câu chuyện cũng lý thú là trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật giải thích về cái đó thì Ngài A Nan mới hỏi, Ngài A Nan mới thắc mắc hỏi lại rằng: Bạch Thế Tôn, như vậy thì theo lời Thế Tôn dạy là con mắt luôn luôn là thấy, lỗ tai luôn luôn là nghe, nếu như vậy thì cái người mù họ không có con mắt thì họ có thấy không? Cái câu đó là cái câu hỏi mà Ngài A Nan đặt lại với Phật. Phật bảo Ngài A Nan, ngay bây giờ ông ra tìm những người mù, ông hỏi ông mù ông có thấy gì trước mắt ông không, thì họ sẽ trả lời với ông sao? Thì họ sẽ trả lời rằng: Thưa Ngài A Nan, tôi thấy trước mắt tôi tối đen. Phải không? Thì người mù thấy trước tối đen. Phật mới hỏi lại: Người mù thấy trước tối đen và người sáng mắt ban đêm vào một căn nhà tối mà không có đèn, thì hỏi trước mắt người đó thấy cái gì? Cũng thấy tối đen đó. Như vậy thì cái thấy tối đen của người có mắt và cái thấy tối đen của người mù có khác không? Cũng là thấy tối đen. Bây giờ người có mắt khi bật đèn sáng liền thấy cảnh vật trước mắt. Như vậy Phật hỏi là con mắt ông thấy hay là ngọn đèn thấy? Ngài A Nan trả lời đó là mắt thấy. Phật nói như vậy thì người mù bây giờ có một phương thuốc hay là có một cách mổ để cạo những cái mây mù của họ, rồi họ sáng ra, rồi khi họ sáng ra họ thấy cảnh vật bên ngoài, thì cái đó là cái gì thấy? Thì như vậy thì con mắt mình có mà không có đèn mình cũng không thấy, còn cái thấy nó sẵn có, nhưng vì cái phương tiện bị che đậy là mây mù nó che, hay là cái phương tiện thấy nó hư, cái chỗ cơ quan nó hư thì mình không thấy, sửa lại mình thấy. Thì như vậy cái thấy nó đâu có vắng mặt, vắng mặt gì cái cơ quan hư, chứ không phải là nó không có. Thì như vậy để cho tất cả chúng ta nhận biết rằng nơi mình nó có một cái gì hằng tri hằng giác hiện ở các cái cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không phải chỉ có cái suy gẫm mới gọi là có cái hiểu biết, mà cái hiểu biết nó đã nằm sẵn trong các bộ phận đó. Vậy thì khi cái ý thức chúng ta do tu thiền chúng ta lặng được nó rồi, thì khi lặng nó không phải lúc đó chúng ta không biết, mà chúng ta lại càng sáng, càng rõ ràng hơn. Ở đây tôi nói thêm một cái ví dụ nữa cho quý vị thấy. Như hiện giờ chúng ta đứng ở trên bờ biển, nhìn xuống dưới biển thì những lượng sóng nổi lên dưới biển có lượng to, có lượng nhỏ. Nếu hôm nào gió lớn thì có thấy có những lượng sóng to có thể đôi ba thước, và những lượng sóng đó có thể làm đập đấm những con thuyền, những chiếc tàu. Thì như vậy quý vị thấy những lượng sóng nó có khả năng đánh đấm tàu. Nếu nhìn trên mặt biển thì quý vị thấy cái lượng sóng nó chiếm chừng bao nhiêu diện tích của mặt biển? Chỉ là một phần nhỏ tí ti trên mặt biển. Như vậy thì trăm ngàn lượng sóng đó khi gió ngừng nó lặn xuống thì quý vị thấy cái mặt biển chừng bao to? Mặt biển to không thể kể, thì như vậy những lượng sống chỉ là những cái tướng chập chờn khi có khi không, mà nó còn có cái tác dụng phi thường. Huống nữa, khi những lượng sống nó lặn rồi, mặt biển thênh thang, thì cái đó nó lớn lao, nó dịu dụng không thể lường hết được. Cũng như vậy, cái tâm niệm suy gẫm tính toán của chúng ta, nó từng đợt, rồi sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Vậy mà ngày nay những cái tâm niệm đó người ta đã tạo thành những cái diệu dụng, có thể muốn cho cái thế giới còn thì còn, muốn cho thế giới hoại thì hoại. Thì như vậy mới thấy những tâm niệm đó nó có cái diệu dụng vô cùng. Nếu một ngày nào đó những cái tâm niệm lăng xăng nó lặn xuống, còn một thể tri giác sáng suốt trùm khắp, thì quý vị nghĩ cái đó diệu dụng tới ngàn nhà. Đó là cái mà chúng tôi cũng đi xa một chút để cho quý vị thấy người tu thiền là cốt đi cho tới nơi, đạt cho được cái chân thật sẵn có ở mình, mà chính cái đó là cái cứu kính, cái lợi ích cùng tột trên đường tu, mà cái đó là cái hiện thực chứ không phải là cái tưởng tượng mà tất cả chúng ta đều quên, đều không nhớ, cho nên rồi tưởng như nó không có, chứ thực là một cái hết sức chân thật. Do đó mà chúng tôi thường nói rằng cái thật nó hiện tiền, nhưng mà chúng ta lại bỏ lơ. Do đó mà chúng ta cứ đi tìm những cái gì xa xôi và quên cái chân thật hiện hữu của mình. Đó là tôi kể xa một chút. Bây giờ tới cái kết quả, cái lợi ích lớn của tu thiền, mà nhất là thiền của đạo Phật, là đem lại sự quân bình cho nhân loại. Đó là một cái điều này, có thể là cái điều mà quan trọng, nó thích hợp với tất cả các cái nhà trí thức Việt Nam chúng ta hiện giờ. Nói tới đem lại sự quân bình cho nhân loại thì chúng ta phải nhìn hiện giờ nhân loại đang mất quân bình cái gì, thiếu quân bình cái gì, mà phải nhờ sự tu thiền này hay là nhờ sự tu Phật đem lại sự quân bình đó. Trước hết tôi kể hiện tại mọi người đều thấy khoa học kỹ thuật là cái bản năng có thể giúp đem lại cho con người được sung mãn mọi nhu cầu về vật chất. Nhưng khi chúng ta chạy theo cái hình thức vật chất, chúng ta lại quên mất mình. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Bởi vì mọi người chúng ta ai cũng như ai, khi thiếu cái ăn, thiếu cái mặc, thì chúng ta cứ cắm đầu lo cho có cái ăn, cho có cái mặc. Do tìm cái ăn cái mặc mà chúng ta quên hết mọi cái khác. Nhưng mà cái ăn cái mặc chúng ta nó có giới hạn không? Tức là nó không có giới hạn. Nếu mà chưa có cơm thì chúng ta chỉ nghĩ có được cơm, có được một ít rau thì cũng có thể no bụng, cũng có thể yên lòng. Nhưng mà khi chúng ta có cơm, có rau rồi thì chúng ta còn muốn gì nữa? Muốn được có những thức ăn ngon hơn. Rồi như vậy cứ muốn thêm hoài. Tất cả những cái nhu cầu vật chất lúc nào chúng ta cảm thấy chưa đủ, mà lo hoài, tới đâu cũng cảm thấy chưa đủ. Bởi cảm thấy chưa đủ cho nên rồi chúng ta cứ chạy theo cái hình thức vật chất, mà càng chạy theo vật chất thì càng quên mất mình. Nên chúng tôi khi ra nước ngoài, chúng tôi thấy có nhiều người Phật tử Việt Nam rất là đáng thương, kể lại chúng tôi nghe, có khi sáng sớm mà đã lo thức ăn gói đem theo ra sở làm mà tới trưa nghỉ được có nửa giờ một giờ rồi ở lại làm tới chiều tối mới về, mà ngày nào cũng như ngày nào, đi thì phải đi cho sớm, đi trễ 15 phút bị đuổi sở, thành ra rồi ai cũng nơm nớp phải lo đi sớm, rồi về thì cũng đúng giờ mới được về chứ không có về trước được. Như vậy thì đi sớm về tối. Như vậy cho nên những người ở Phật tử nước ngoài hay dùng cái từ là đi cài. Đi cài, mình ở trong nước không có đi cài, mà người nước ngoài là đi cài, tức là sớm đi tối về, không có cái, mà nghĩ tới cái chuyện con cái, nghĩ tới cái chuyện gì cho an ổn tâm hồn, mà phải lo đúng giờ đi rồi đúng giờ về, rồi quay ăn uống, mà ăn uống xong thì có thêm chút ít thì giờ là coi tivi cái ngủ, không có gì hết. Thì như vậy nghĩa là càng đuổi theo vật chất thì người ta dễ quên mất mình, mà dễ quên mất mình cho nên rồi người ta tự nhiên lệ thuộc vào cái máy móc, nghĩa là mình là cái gì của máy móc điều khiển mình chứ không phải mình điều khiển máy móc nữa. Bởi vì cái giờ nào việc gì phân công rồi thì đâu vào đấy, không có sai xuyến được, cho nên rồi coi như là cả ngày không có một phút giây nào mình an ổn. Như vậy thì khoa học thật là vạn năng, nhưng mà nếu chúng ta cứ đuổi theo khoa học mãi thì chúng ta sẽ bị quên mất mình đó, cho nên nó bị cái lỗi là quên mất mình. Nhưng mà đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì tất cả quý vị như biết khoa học là một cái môn rất là khách quan, cho nên tìm kiếm phát minh cái gì là để cống hiến cho nhân loại chứ không có giành chủ quyền riêng mình. Mà tất cả cái phát minh đó thì quý vị thấy, ví dụ như phát minh được nguyên tử thì cái nhà phát minh đó có nghĩ rằng nguyên tử mai kia sẽ thành những quả bom để hại những loại đâu, phải không? Nếu nghĩ vậy thì chắc các ngài không có phát minh. Khi phát minh thì cứ phát minh, nhưng cái sử dụng lại còn tùy thuộc người khác. Thì từ có nguyên tử, biết được nguyên tử thì chúng ta sử dụng bằng cách là lập những nhà máy nguyên tử, lập tất cả những cái công tác do nguyên tử lực nó giúp cho chúng ta được nhiều lợi ích. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những người lợi dụng nguyên tử tạo những cái hiểm nguy cho nhân loại phải hồi hộp từng cơn. Thì những cái quả bom nguyên tử bây giờ chúng ta nghe là phải rùng mình. Thì như vậy khoa học rất là lợi, rất là hữu ích, nhưng mà cái con người dùng nó có khi lợi lớn nhưng mà có khi hại cũng không phải nhỏ. Cho nên có nhiều người nói rằng khoa học là con dao hai lưỡi. Đó là cái mà chúng ta thấy phải cẩn thận, phải dè dặt. Thì như vậy thì do chúng ta được khoa học tiến bộ, kỹ thuật cao, cho nên chúng ta có đủ những tiện nghi, chúng ta có đủ những nhu cầu, nhưng mà đó là làm cho chúng ta có thể từ từ lại càng quên mất mình hơn. Cho nên có nhiều người nói thời văn minh này khó tu. Tại sao khó tu? Nghĩa là ngoài cái việc làm ở sở về thì còn bao nhiêu thì giờ bị tivi rồi nó chiếm hết, rồi đâu có nhớ gì mà tu. Coi tivi lát rồi cái ngủ sáng đi làm, Cứ như vậy ngày qua ngày không có rảnh rỗi. Đó là tôi nói cái tổng quát. Nhất là nếu mà chúng ta gần đây chịu khó đọc báo chí ngoại quốc thì chúng ta thấy cái người ngoại quốc hiện giờ cái tình trạng tự tử có thể nhiều hơn người Tây Phương, tự tử nhiều hơn người Á Đông. Thì hỏi tại sao? Không phải người đói, người thiếu, người nghèo mới tự tử, mà có những người dư giả, sung túc cũng tự tử như thường. Thì tại sao như vậy? Là vậy bởi vì khi mình chưa có ăn, chưa có mặc thì mình tìm ăn, tìm mặc. Nhưng mà khi ăn mặc thừa bữa rồi thì lại thấy cuộc đời sao vô vị quá, nó không có cái gì cao siêu hơn. Rồi tự nhiên mình chán rồi muốn tự tử. Những cái đó mới xảy ra thật là lạ lùng. Thì như vậy khi mà cái thời khoa học tiến cao tiến nhanh rồi thì con người lúc đó tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy thiếu một cái gì. Mà cái thiếu đó tức là hết sức cần thiết cho cuộc sống. Cho nên ở đây đạo Phật là cái đạo quay tìm lại chính mình, giải quyết vấn đề con người. Làm sao cho chúng ta hiểu được mình là cái gì, tìm ra mình thế nào là mình thật. Đó là cái trọng tâm của đạo Phật. Như vậy thì đạo Phật có thể giúp để giải quyết được khi người ta quên mình, khi người ta thấy cuộc sống là vô vị. Nếu mà trở lại biết được mình có cái chân thật rồi thì không còn có cái chán nản cuộc đời vô vị nữa. Như vậy thì chính đạo Phật có thể đem lại sự quân bình trong cái thời khoa học này. Đó là khi người ta đã được khoa học kỹ thuật nâng cao quá mức rồi, tự nhiên cái phần tinh thần, phần đạo đức nó bị suy giảm. Mà suy giảm thì tức là thiếu quân bình, mà thiếu quân bình thì đưa tới những cái tai họa. Bản thân họ dễ chán nản, đối với xã hội, đối với nhân loại thì họ dễ gây ra những cái hiểm nguy bất thường. Do đó cho nên có được cái đạo đức chân thật để giúp cho con người thì cái đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Bởi vậy cho nên cái đạo Phật nói chung, thiền nói riêng là một cái phương pháp quân bình được cái xu thế, tôi gọi là xu thế phóng ngoại tha hóa của con người, đem lại sự an bình cho nhân loại. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Nói như vậy thì tôi nhắc lại, năm 94 sau khi qua Pháp thì chúng tôi có sang Canada, rồi có qua Mỹ. Thì khi qua Mỹ thời gian sắp về thì có một giáo sư Mỹ đến hỏi chúng tôi, đây là hỏi qua thông dịch, hỏi thưa thầy, thầy đi qua các nước Âu, Châu và Bắc Mỹ thì thầy có cảm tưởng gì, nói cho chúng tôi nghe. Thì tôi trả lời rằng sau khi sang hai nơi Âu Châu và Bắc Mỹ, nhìn xét, nhận xét tôi thấy sự sống và mọi cái tiến bộ thì tôi liền có cái cảm nghĩ thế này. Đứng về mặt khoa học kỹ thuật thì chúng tôi rất thán phục, thán phục cái tiến bộ của người Tây Phương. Nhưng mà nếu chỉ tiến bộ về khoa học kỹ thuật mà đạo đức nó suy đồi, nó xuống thấp thì đó là cái điều chúng tôi rất lo ngại và rất là buồn rầu. Tại sao? Tôi ví dụ, nó ví như trong làng có một số dân ở, ở trong làng đó có một người họ không có lòng thương, không có tình thương, mà lại tâm họ có cái vẻ bất bình thường, mà trong tay họ lại có cái khí giới giết người cả loạt. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta là người dân ở trong làng, chúng ta có sợ không? Có lo âu không? Tức là lúc nào chúng ta cũng hồi hộp, cũng lo âu, bởi vì con người đó họ không có tình thương, con người đó họ không có bình thường, thì cái tai họa xảy ra mình không thể lường trước được. Và không lường trước được làm sao cũng lo, làm sao cũng buồn. Thì cũng như vậy, nếu khoa học kỹ thuật tiến tới mức rất cao mà đạo đức chân thật không được nâng lên kịp, thì đó là cái đáng ngại, ngại cho nhân loại. Thì qua cái câu chuyện đối đáp đó, thì tôi thấy quý vị cũng như chúng tôi, chúng ta sống trong thời này là cái thời khoa học tiến bộ, nhưng mà nếu chúng ta khéo đem cái đạo đức chân thật, đây chúng tôi nhắc lại đạo đức chân thật chứ không phải đạo đức hư ngụy, đạo đức chân thật để nuôi dưỡng, để nâng lên cho theo kịp một người tay cầm vũ khí nguy hiểm mà có cái tình thương thương mọi người, có cái trí sáng suốt, thì chúng ta có sợ gì đâu. Cái đó là cái lợi. Còn nếu cái người cầm cái vũ khí nguy hiểm mà không biết thương người, tinh thần bất thường, thì cái đó là cái hết sức sợ sợ. Như vậy thì cái vũ khí đó, chúng ta thí dụ là khoa học kỹ thuật, mà tình thương và trí sáng suốt, đó là đạo đức. Hai cái đó nếu không được quân bình nhau làm cái điều quy, còn nếu hai cái đó mà được quân bình thì lợi ích vô kể. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta không thể tách rời khoa học và đạo đức, mà phải thấy đạo đức và khoa học hai cái nối liền nhau, quân bình với nhau, thì nhân loại mới thực là văn minh. Còn nếu chỉ có khoa học mà không có đạo đức thì cái văn minh đó đáng ngại, đáng sợ. Bởi vậy nên là chúng tôi thấy rằng ở đây được quý vị lãnh đạo trong cái ngành khoa học kỹ thuật mà đã sớm thấy được cái tai họa đó và sớm thấy được cái lợi ích quân bình đó, cho nên quý vị muốn được những quý vị có đạo đức, có tu hành đến để nói chuyện, để giải thích, để hướng dẫn nhiều người biết rõ cái tu hành nó cần yếu khi mà khoa học đang tiến mạnh, tiến nhanh. Chứ nếu mà khoa học tiến nhanh, tiến mạnh mà tu hành đạo đức không có thì cái đó là cái lệch, cán canh lệch, mà lệch là nguy hiểm. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho rõ cái công dụng, cái lợi ích của người tu thiền, chẳng những cho cá nhân, chẳng những cho một số người nhỏ, mà có thể là cái lớn lao, cái lợi ích lớn lao cho cả nhân loại. Bởi vì theo cái thấy của chúng tôi thì người Tây Phương hiện giờ họ đang bị cái quên lãng, hay là bị mất hết những cái lòng tin về cái đạo đức cổ truyền, cho nên là họ được hụt hẫng. Mà người Đông Phương chúng ta được cái phước là có được cái nền đạo học vững chắc để cho chúng ta nuôi dưỡng, để xây dựng. Thì nếu mà người Đông Phương chúng ta vừa giỏi khoa học vừa là đạo đức cao, thì hai cái đó hợp lại thì thực là lợi ích, chẳng những cho xứ sở mình, quê hương mình, mà cả cho nhân loại nữa. Đó là một cái điều tối quan trọng trong cái cuộc sống này. Như vậy thì chúng ta phải thấy rõ cái lợi ích của khoa học, và chúng ta cũng phải thấy rõ cái lợi ích của đạo đức. Hai cái đó chúng ta không thể thiên một bên, mà phải nâng đều hai cái hòa đồng. Trong một con người đầy đủ tình thương, đầy đủ trí tuệ mà lại có nhiều phương tiện sắc sảo thì xã hội đẹp không thể tưởng, không thể lường. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi. Chúng tôi nghĩ rằng mai kia được như vậy thì xứ sở mình đẹp biết chừng nào. Đó. Bây giờ chúng tôi tóm lại cái buổi nói chuyện này bằng một cái bài kệ, bài thơ của một thiền sư gần chúng ta nhất, là ở thế kỷ thứ 18, tức là thiền sư Hương Hải. Ngài là một cái hệ tuy xa nhưng mà đều tu theo cái hệ Trúc Lâm Yên Tử. Ngài trả lời cho vua Lê Vũ Tông về cái câu hỏi, vua Lê hỏi ngài: trẫm muốn được và thượng giảng dạy một đường lối tu cụ thể. Thì ngài liền nói bài kệ thế này: phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khang, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan. Thì ngài bảo rằng muốn tìm cái hay, cái tất yếu của đạo Phật thì chúng ta phải làm sao? Phản văn tự kỷ mỗi thường quan, tức là phải ngó, phải nhìn lại mình luôn luôn cho thật tường tận. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm hay là mỗi phút mỗi giây, chúng ta phải thấy được mình, phải xem xét lại mình. Đó là cái điều thiết yếu. Thẩm sát tư duy tử tế can, tức là phải xét nén, phải tra cứu kỹ càng cái việc đó. Như vậy thì cái tu của đạo Phật trọng yếu là phải quan sát lại mình. Mà quý vị thấy quan sát lại mình nó có hai trường hợp. Một là quan sát để thấy mình đang nghĩ tốt, đang nghĩ xấu, đang làm lành, đang làm dữ, để biết mà kềm chế cái xấu, cái dở và nuôi dưỡng cái hay, cái tốt. Đó là tu. Tu là phải thấy được tâm niệm, hành động của mình, phải luôn luôn quan sát nó để biết được nó đang tốt, đang xấu, đang lành, đang dữ. Nếu nó là tốt thì chúng ta phải nuôi dưỡng, nó là xấu thì chúng ta phải tiêu diệt. Thì đó là tu. Tu của đạo Phật là như vậy. Còn xa hơn nữa, nhờ cái quan sát đó mà chúng ta thấy được nơi chúng ta cái gì thật, cái gì hư. Đó là cái bước tiến thứ hai. Mà nếu quan sát lại mình rồi thì kết quả sẽ ra sao? Mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan. Đừng có bảo trong mộng mà tìm tri thức. Đó, có nhiều người dạy tu cứ mơ ước rằng mình đi đâu đó, hay là trong những giấc mơ có những vị thầy tới giải đáp cho mình. Cái đó là tri thức trong mộng, nó không phải là thật, không phải là chân lý. Đừng có mơ ước cái đó, mà phải làm gì? Tương lai diện thượng đổ sư nhan, nghĩa là sau này ngay trên mặt mình đã thấy mặt thầy rồi. Thầy là ở sẵn mình chứ không phải ở ngoài. Như vậy thì người tu Phật chân chính là người phải quay lại, phải tìm kiếm, phải rèn luyện, phải gọt giũa chính mình, chứ không phải người trông chờ cái gì ở bên ngoài đến. Như vậy cho nên tôi nói Phật giáo thiền tông là một Phật giáo tự tính mãnh liệt, có một sức tự tính. Nhờ sức tự tính đó mà chúng ta mới có thể cố gắng, mới có thể vươn lên và đạt được kết quả tốt. Nếu mọi người, tất cả chúng ta, ai cũng tự tin việc đó, chúng ta cố gắng làm thì nó sẽ kết quả. Tin như vậy và hiểu rõ cái việc nào nên làm, việc nào không nên làm, việc nào là tà, việc nào là chánh, việc nào là đúng, việc nào là sai, biết được rằng, nhận được kỹ, thì cái con người chúng ta sẽ làm con người tốt, một con người văn minh. Còn nếu mình không biết, mình chỉ cứ nghe ai bảo sao làm vậy, hoặc là xu hướng những cái gì xa xôi, cái gì lạ lùng, thì cái đó là cái mà mất mình. Chẳng những mất mình mà lại đem đến cái quả là chúng ta bị tha hóa. Đó là cái chỗ nhìn mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải nhắc rõ. Thì như vậy hôm nay chúng tôi nói lợi ích của người tu thiền, mà cũng là cái lợi ích của người tu theo đạo Phật, để cho quý vị thấy rõ ràng, không có lầm, không có nghĩ sai nữa. Đó là cái trọng tâm của chúng tôi thấy. Và sau đây còn một số câu hỏi hôm qua cặn lại và hôm nay quý vị mới đưa lên, thì chúng tôi sẽ theo thứ tự để giải thích từng câu hỏi. Câu hỏi nào ở trong phạm vi chúng tôi có thể giải thích được thì chúng tôi cố gắng giải thích cho quý vị thấy. Có một vị hỏi, nhiều người nói muốn tu hành đắc đạo nhất thiết phải ăn chay, nhiều người khác lại nói tùy duyên không chấp chay mạng. Xin Hòa Thượng giải thích câu hỏi này. Có người thì nói tu muốn được đắc đạo thì phải ăn chay, có người thì nói tùy duyên chai mặn cũng được. Thì như vậy thế nào cho hợp đây? Thì câu này chúng tôi xin nói rõ, ăn chay của đạo Phật nó không phải là cái mục đích cứu kính. Như tôi nói, mục đích cứu kính của đạo Phật là giác ngộ, là giải thoát. Giải thoát đây có nghĩa là tự do đó, làm chủ mình á. Như vậy thì giác ngộ, mà cái giác ngộ đó nó không phải do chai do mạng. Tôi ví dụ như bây giờ các cháu đi học, như là lớp học sinh hay là sinh viên, muốn mở sáng trí tuệ, được sự học hành phát triển, thì ăn chay sáng hay là ăn mặn sáng? Thực ra chai mặn gì, miễn nó siêng học, chú tâm thì nó đều sáng hết. Thì như vậy cái trọng tâm là siêng học thì chú tâm, chứ không phải trọng tâm ở ăn chay, ở ăn mặn. Thì đạo Phật cũng vậy, trọng tâm là ở chỗ giác ngộ, biết cách tu, biết đường lối tu, đi tới chỗ giác ngộ. Đó là cái chủ yếu. Còn chay mặn đó là phần phụ thôi. Chay mặn là phần phụ thôi. Thì như vậy tùy theo mỗi người. Nếu mà tôi nói ăn chay rồi tu mới đắc đạo thì chắc rằng các vị sư ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, vân vân, sẽ phản đối, vì các ngài, các vị đó không có ăn chay. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta đừng nhìn một bên, mà phải thấy rõ ăn chay chỉ là phương tiện. Như hôm nào tôi đã nói ở bên Đại học Văn Hóa, tôi nói rằng ăn chay là do các sư ở bên Phật giáo phát triển, từ Phật giáo Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, truyền sang Việt Nam, truyền sang Nhật Bản, thì cái chế độ đi khất thực không còn nữa, mà nhà chùa được vua, được quan hoặc là được những nhà khá giả tặng cho một ít đất để tự canh tác sống. Ở bên Ấn Độ thời Đức Phật thì ngài đi khất thực, cho nên người ta cho gì nhận nấy. Còn sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản thì không có đi khất thực, thì có một ít đất mình canh tác để lấy đó mà sống. Thì nếu mình không đi khất thực mà muốn ăn mặn thì phải sao? Phải nuôi gà, nuôi vịt, phải không? Rồi phải cắt cổ. Đó. Như vậy thì mình phạm phải cái lỗi sát sanh, không thương loài vật. Cho nên các vị mới đồng ý thôi mình không có khất thực thì nên ăn chay. Ăn chay thì cái đó là sự đồng ý mình đặt ra, chứ không phải Phật bắt buộc. Thì như vậy sự đồng ý đó là để tránh được cái tội sát sanh cho mình. Đó. Và có thể dễ cái nảy nở cái lòng từ bi, chứ không phải là cái gốc của sự giác ngộ. Đó là cái ý nghĩa ăn chay ăn mặn. Thì bây giờ ai ở hoàn cảnh nào thuận thì thực hiện điều đó. Ví dụ như quý sư ở Tích Lan, ở Miến Điện, ở Thái Lan, các vị được Phật tử đem cơm tới dân cúng, không phải tự túc như chúng ta, thì quý vị có gì ăn nấy. Còn chúng ta phải tự túc, thôi ăn chay cho tốt để khỏi phạm tội sát sanh, vậy thôi. Đó là trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai, ý nghĩa đích thực của từ sát sinh. Nuôi mèo là giết chuột, nuôi chuột là giết người, phải hiểu thế nào cho đúng. Nếu mà mình nghĩ rằng nói về sát sinh thì nuôi mèo thì con mèo nó sẽ giết chuột, thì đó mình nuôi mèo cũng là phạm tội sát sinh. Còn nếu để chuột thì chuột nó lại truyền bệnh dịch hạch cho mình chết, thì nó thì chuột nó cũng sát sinh. Bây giờ làm sao? Thì cái điều này tôi xin nói rõ hơn một chút, vì chữ sát sinh ở đây có nhiều vị hiểu lầm, giải đi quá đáng. Thì chủ yếu của đạo Phật dành cho người Phật tử tại gia, sát sinh nghĩa là không được giết người. Không được giết người qua ba trường hợp: tự đích thân mình giết, xúi bảo người giết, thấy nghe họ giết nhau mình vui mình thích. Đó gọi là thân sát, khẩu sát và ý sát. Như vậy thì đối với người chúng ta tránh không được tự thân giết, không được xúi người khác giết, và thấy họ bị giết chúng ta không có vui, không có thích. Nếu vui thích thì gọi là ý sát, thì gọi là tùy ý sát. Như vậy thì chúng ta chỉ giữ trong phạm vi giết người. Rồi còn những con vật lớn như trâu bò heo chó thì tùy mình tránh được nhiêu tốt bấy nhiêu. Chứ trọng tâm với giới sát sanh cho giới cư sĩ chỉ là không giết người. Chứ còn nói mà tới con mèo, con chuột, con tôm, con tép, rồi con ruồi, con mũi thì không ai giữ được hết, phải không? Kể cả những cái người tu chúng tôi giữ cũng không được luôn. Mà Phật dạy cái gì là cái mình làm được, chứ không phải Phật dạy cái không làm được. Đó. Mà nhiều khi mình nói một hồi cho nên không ai làm được hết. Đó là cái tai họa thiếu sự giảng đạt rõ ràng. Như vậy thì với con người chúng ta tránh Một là thân không được giết người, hai là miệng không được suối giết người, ba là ý không vui thích trong việc giết người. Đó là giữ giới không sát sanh. Thì còn những cái con vật lớn thì tránh bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là không giết người. Bởi vì quý vị nghĩ chúng ta còn ăn mặn, mà còn ăn mặn thì mình không giết thì người khác giết cho mình ăn thì cũng lãnh quẩn thôi, chứ không đi tới đâu hết. Cho nên phải không giết người, đó là cái xác nhận chính yếu. Rồi cái câu hỏi thứ ba, có người nói gặp Phật và được Phật dạy đạo lý có đúng không? Có chuyện Phật độ chúng sinh không? Xin cho ví dụ. Thì đây là có những quyển sách nói rằng có những người nói rằng gặp Phật và được Phật dạy đạo lý có đúng không? Thì chắc rằng nãy giờ nghe tôi giảng quý vị trả lời câu đó rồi, đúng không? Cái gì ở bên ngoài là không thiệt, phải không? Không bảo đảm, vì chúng ta không kiểm soát được, cho nên cái đó không bảo đảm là đúng. Mà đúng chăng là tự nơi mình, Phật ở tâm mình chứ không phải Phật ở ngoài. Rồi lại có nó có chuyện Phật độ chúng sanh không? Thì hiểu Phật độ chúng sinh là có, cái từ đó là có, nhưng mà phải hiểu được độ bằng cách nào. Có nhiều người cứ nghĩ rằng Phật độ cho nên làm ác, làm quế, đủ thứ tội lỗi, rồi tới khi mà bị tù tội cái cầu xin Phật độ. Thưa Phật độ được không? Nghĩa là mình làm ác, mình làm quế, mình tạo đủ thứ tội, rồi khi bị trừng phạt, bị tù tội, cái lúc đó cầu Phật độ thì Phật độ được không? Thì cái điều đó không bao giờ có Phật độ như vậy. Nhưng ở đây nó Phật độ nghĩa là tiếp độ là dạy, là giáo hóa, chứ phải độ là tới cái tai nạn được cầu cứu ngài, cái người vớt ngài vớt ra khỏi tai nạn, không phải vậy. Như vậy thì chúng ta nghe lầm. Bây giờ tôi ví dụ cụ thể hơn, ví dụ như có những người Phật tử phát tâm quy y Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng, thì khi quy y rồi thì Phật dạy phải giữ năm giới, không được giết người, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, dập bớt uống rượu. Thì năm cái điều đó: không được giết người, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nói dối, bớt uống rượu. Thì năm cái điều đó Phật vì sao mà cấm chúng ta? Tôi ví dụ một người cha, người mẹ hiền, có đứa con trai 13, 14 tuổi, mới đặt điều kiện đó: ba cấm con không được hút thuốc, ba cấm con không được uống rượu, ba cấm con không được cờ bạc, ba cấm con không được chơi đứa du đảng, v.v. Thì những điều cấm đó là vì lý do gì mà cha mẹ cấm? Vì thương, muốn cho con nó nên, muốn cho con nó tốt, vì e rằng nó chưa đủ trí khôn, nó bị người ta dụ dỗ, cho nên mình phải răng cấm. Răng cấm là vì thương, vì muốn cho nó nên, muốn cho nó tốt. Ở đây cũng vậy, Phật sợ chúng ta vì cái dục lạc thế gian nó cám dỗ, cho nên chúng ta làm cho mình hư, làm cho mình khổ, Phật cấm những điều đó. Cấm là muốn để chúng ta được tốt, chúng ta được an vui, thì đó là thương và cấm. Cấm như vậy là độ chúng ta đó. Độ là như vậy, nghĩa là độ là khi chúng ta nghe lời Phật cấm rồi, chúng ta biết tuân theo, bỏ chuyện giết người thì chúng ta khỏi tù tội, bỏ trộm cắp thì chúng ta cũng khỏi những cái khổ đau vì tội trộm cắp, bỏ tà dâm thì gia đình được an ổn vui tươi, bỏ cái chuyện dối trá thì mình được uy tín, bỏ say xưa thì mình được sáng suốt. Thì như vậy những cái đó chúng ta giữ là đem lại cái hay, cái tốt cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho cả xã hội. Thì đó là thương. Mà thương dạy, dạy tức là độ, chứ không phải đợi gặp tai nạn cầu cứu rồi chừng đó mới độ. Nghĩa là gặp tai nạn cầu cứu độ là chuyện đó chưa chắc có. Như vậy thì cái nghĩa độ của trong đạo Phật là như vậy. Rồi giờ câu hỏi thứ tư, có vị lạc ma nói không cần xây chùa, không cần đọc kinh, không cần lại Phật gỗ. Đó là nhiều vị lấy cái câu này đem ra nói. Thì vị này hỏi tôi nhờ tôi giải thích giùm. Rồi cũng Đức Đạt Lai Đạt Ma nói không cần xây chùa, không cần triết lý rắc rối. Trí não ta, trái tim ta là ngôi chùa của ta. Đó. Thì như vậy thì nghĩ sao về câu này? Thì trước hết tôi nói rõ, không cần xây chùa, không cần đọc kinh, không cần lại Phật, không cần lại Phật gỗ, mà phải làm sao? Phải trông cậy vào trí não, vào trái tim là ngôi chùa của ta. Cái điều này nó hay, nhưng tôi xin thưa nó có vẻ lý thuyết nhiều hơn thực tế. Tại sao vậy? Bởi vì cái trình độ của người chỉ dùng trí não mình, dùng quả tim mình để quyết định cái hay, cái tốt, thì trình độ đó ít quá. Còn cái trình độ mà phải nhờ cái hình thức bên ngoài để học theo, để bắt chước, thì nó nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta cất chùa, chúng ta thờ Phật với cái mục tiêu cất chùa to, thờ Phật đẹp, để rồi cho du khách, cho Phật tử tới chiêm bái, cúng dường, chúng ta có phương tiện sống, thì cái đó là không hợp lý, không hợp đạo. Mà chùa Phật là để cho người Phật tử tới nhìn thấy tượng Phật có đủ những đức tính từ bi, trí tuệ và hỷ xả vân vân, rồi thấy hình tượng đó để tự cảnh tỉnh mình bắt chước, mình học hỏi theo, thì đó là cái tốt. Bởi vậy nên cùng một việc mà nếu mình dùng không đúng chỗ thì nó là sai, dùng đúng chỗ nó lại là tốt. Ví dụ như chúng ta thờ các vị công thần của đất nước, thờ để làm gì? Đâu phải thờ mà để nhờ các ngài cứu ban ơn cho chúng ta hoài, mà thờ để là học theo cái gương, nhìn thấy, nhớ lại cái hình ảnh trung thành của các ngài mà mình bắt chước, cho con cháu mình bắt chước cái gương hay, cái gương đẹp. Như vậy thì thờ để mà noi gương, chứ không phải thờ để mà phù hộ. Mà chúng ta lâu lâu cái rồi nó lệch đi, nó trái đi. Thì thờ Phật cũng vậy, đó là tượng Phật cho đủ những đức tính, trí tuệ, từ bi, hỷ xả vân vân. Thì người Phật tử tới nhìn thấy thì chúng ta nhớ để mà học theo, noi theo gương ngài, thì đó là đến chùa có ích. Còn nếu mà khác đi không có ích, thì cái chùa là nơi Phật tử tụ hội về để nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp, nhắc nhở tu hành, thì có lỗi gì đâu. Còn nếu chùa để chờ người ta đi cúng không, thì cái đó là có lỗi. Thì như vậy chúng ta không cần chùa, không cần kinh mà chỉ cần trái tim, cần trí tuệ, thì thử hỏi thế gian này có mấy người trí tuệ thấy đúng như Phật, có người mấy người quả tim sẵn sàng từ bi thương mọi người. Có người có trí mà họ không có nghĩ đúng, có người có trái tim mà trái tim họ là trái tim tình cảm mà dính cái này kẹt cái kia. Thì nói như vậy có phải là chúng ta hơi nặng về lý thuyết mà thiếu thực tế? Là có một câu này nữa thì hơi nhiều. Bạn có vị tha không? Đó mới là vấn đề. Nếu bạn vị tha thì bạn sẽ trở nên hoàn toàn, mà không cần đọc một cuốn sách tôn giáo nào, cũng khỏi đến một giáo đường hay một đền thờ nào, vân vân. Thì cái câu này là trích của một sư nhà nói về tôn giáo là gì. Thì tôi xin giải thích cái câu này. Đây cũng là một lối lý thuyết, lý thuyết thôi, có thiếu cái thực tế. Thực ra ở giữa thế gian này, nếu chúng ta hỏi từng người, có người nào hỏi rằng anh hay là chị có cái tâm lợi tha thương người không, thì có người nào nói không? Không, chắc trăm người như một ai cũng nói có, tôi có tâm vị tha, tôi thương người, thừa nhận như vậy. Mà thực hành được như vậy thì chuyện khác. Thì nếu bây giờ chúng ta nói chỉ cần có cái vị tha đó thì khỏi cần tất cả cái kia, thì chắc gì đã đúng, phải không? Bây giờ ai cũng chủ quan nghĩ là mình là tốt, mà tốt tức là có thương người, có vị tha, thì như vậy thì làm sao? Cho nên cần phải có được những cái lời giảng dạy đúng lẽ thật của các vị thánh hiền, cần có những người giảng đạt rõ những cái ý nghĩa tà chánh, thì cái người đời dễ thấy dễ biết hơn, mà làm được nhiều điều lành điều tốt hơn. Chứ còn nói như vậy thì e rồi cũng lạc ở bên lý thuyết thôi chứ không tới đâu. Rồi đây một câu khác nữa đó. Bây giờ người ta khổ quá, nhiều Phật cũng không ngồi mãi, nhiều Phật cũng không ngồi mãi trong chùa. Thật ra người ta đặt Phật trong chùa để thờ cúng, chứ Phật đâu có ngồi trong đó để hưởng của cúng vàng của thiên hạ. Học trò của mấy ông Phật cứ ngồi lì trong chùa khi các bậc thầy của mình lại luôn có mặt ở những nơi đau khổ của cuộc đời. Như vậy họ đâu phải là học trò mà chỉ làm nô lệ cho tượng gỗ. Những cái điều hỏi này nó rất là tốt, bởi vì đối với chúng tôi sẵn sàng nói rõ những điều này. Chúng ta thờ Phật thầy nhiều và chúng ta trang điểm Phật thật đẹp. Nếu chúng ta biết tình đó việc á, thì có Phật chắc Phật cũng đầy chúng ta luôn. Phật không ưng cái điều đó. Phật ưng chúng ta làm sao đem được cái chân lý lẽ phải chỉ cho mọi người, làm sao giúp cho mọi người hết khổ. Đó là trọng tâm của Phật. Chứ Phật không có muốn tô điểm ngài cho đẹp, làm cho nhiều, mà vì ở thế gian cái thời của chúng ta nặng về hình thức quá, cái gì cũng nói về hình thức mà cái trọng tâm lại lơ là. Chứ thực tình Đức Phật ngài luôn luôn dạy chúng ta tu, chúng ta làm đệ tử của Phật không gì hơn là phải giáo hóa, phải chỉ dạy cho chúng sinh. Cho nên trong kinh có một câu tôi đọc lâu nhớ không được kỹ lắm. Phật dạy rằng nếu người nào biết thương, biết cứu giúp, biết dạy dỗ chúng sinh thì người đó là trung thành với ta. Như vậy thì thương, dạy dỗ, cứu giúp chúng sinh, đó là người trung thành với Phật. Chứ không có nói người nào thờ Phật thiệt nhiều, Phật thiệt to, người đó là trung thành với Phật. Bởi vì cái mục đích của Phật là đem lợi lạc cho chúng sinh. Mà bây giờ chúng ta không làm cái đó thì tức là chúng ta không đúng cái ý mà Phật mong chờ đợi ở chúng ta. Đây còn một câu hỏi chốt. Bồ Đề Đạt Ma hỏi một người ngày ngày tụng kinh Niết Bàn rằng: ông tụng cái này để làm gì? Người kia đáp: tụng kinh này có phước báo rất lớn, sẽ giải thoát. Bồ Đề Đạt Ma nói: đưa kinh cho ta, ta đốt đó, ta đốt đi, ăn bánh vẽ xong nọ. Thì cái câu này thực ra thì chúng tôi cũng thấy chưa được kỹ ở nơi nào, chỗ xuất xứ. Nhưng mà thôi thì thể theo ý chúng tôi trả lời. Bởi vì cái người Phật tử thời này có cái bệnh là chỉ biết tụng kinh mà không biết tu. Chỉ biết tụng kinh mà không biết tu, rồi tụng kinh cho là tu. Cái đó là cái mà chúng tôi cũng hay trách. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả bài kinh của Phật dạy là những cái lời chỉ bảo hướng dẫn cho chúng ta tu, chứ không phải bảo chúng ta đọc. Mà mình bây giờ cứ đem cái đó đọc gọi là tu. Bởi vậy cho nên có khi tôi nói ví dụ, cho nên có một cô giáo dạy đứa học trò lớp 4, lớp 3, cô giáo bảo rằng trò phải có lễ phép đối với người già cả. Vì vậy mà thấy những người già, trò phải dỡ nó, cúi đầu, chào đàng hoàng. Thì đứa học trò ngoan lắm, nghe cô dạy vậy học thuộc lòng. Bữa nào cũng vô đọc cái câu đó lại cho cô giáo nghe. Nhưng mà đi ra đường thấy mấy ông già bà cả thì nó không dỡ nón, không cúi đầu, không chào gì hết, mà trả bài cô giáo rất thuộc. Thì quý vị nghĩ sao cô giáo sẽ nói sao về đứa học trò đó? Cô giáo đâu phải dạy cho nó trả bài mình, mà dạy nó phải thực hành cái gì mình muốn nó làm. Mà nó không chịu làm mà nó cứ trả bài cho mình thì cô giáo có bực không? Giờ đệ tử Phật cũng làm cách đó nè, tức là tối nào cũng lên chùa cái tụng bài kinh cho Phật nghe rồi cho đủ rồi về nhà sống như vậy, cái không nghĩ gì tu hành hết mà cứ tối lại tụng bài kinh cho Phật nghe. Phật nghe đó là trung thành với Phật. Thậm chí bỏ công ăn việc làm hồi tuần qua tụng vậy đó là trung thành với Phật. Như vậy thì người tụng kinh mới tu, còn người không tụng kinh không tu sao? Tu có nghĩa là chúng ta rửa sạch những cái tâm nhớt nhúa, xấu xa, những cái hành động hư hèn. Thì những cái lời đó Phật dạy đầy đủ trong kinh. Thì như vậy thì muốn thực hiện cái đó thì chúng ta đọc một lần nhớ, nhớ rồi ứng dụng. Cái này cứ bữa nào cũng đọc qua, không nhiều đọc tới đọc lui, rồi lấy cái đó làm tu. Cho nên vô tình chúng ta tu bằng trình thức quá, nó không có đến được cái lạc thành. Đó là cái điều chúng tôi cũng tự thấy buồn. Thì như vậy đây là cái những câu hỏi của Phật tử này khá nhiều, tôi trả lời rồi. Có một vị hỏi chúng tôi: chúng con tu tại gia phải tu pháp gì chống được giải thoát? Thế nào gọi là giác ngộ? Đó, rồi một câu thứ hai: qua hai ngày chúng con được nghe hòa thượng thuyết pháp thì pháp tu thiền tất cả đều buông, tu tại trong tâm, không cầu cảnh bên ngoài. Vậy tượng Phật ở chùa mỗi khi đắp tượng hoặc tạc tượng lại có các hòa thượng hoặc thượng tọa làm lễ hô thần nhập tượng. Chúng con xin hỏi tượng gỗ hoặc tượng đất đó có thần của chư Phật ở trong đó hay không? Chúng con chưa hiểu. Thấy con này thì bây giờ câu đầu tôi xin trả lời. Người tại gia cũng như người xuất gia, nghĩa là tu hành muốn được giải thoát thì phải làm thế nào, và làm thế nào gọi là được giác ngộ? Thì tôi xin nhắc cho quý Phật tử trước, trong nhà Phật nói giác ngộ rồi giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Tôi ví dụ cũng như có người họ bị nghiền ác thiện, nghiền lâu, có người tiêu thụy tiền của hết sạch, thì có một vị nào, một bác sĩ nào đó giỏi tới giải thích cái nguy hiểm về cái bệnh nghiền ác thiện và chỉ cho phương pháp để mà cai cái bệnh nghiền đó. Thì khi mà giải thích kỹ, người đó nhận hiểu và chỉ cách cai, người đó biết rõ, người đó thực hiện, thực hiện rồi sau cái hết nghiền. Thì như vậy hết nghiền là sau khi hiểu cách trị, cách bỏ, bỏ được, trị được rồi sau mới hết nghiền. Hết nghiền là cái kết quả, mà cái biết cách để chừa bỏ, biết cách để mà cai đi thì cái đó là cái trước. Như vậy thì hiểu rồi, rồi thực hiện, rồi sau mới được kết quả là hết cái bệnh viện áp viện. Thì bệnh viện áp viện tôi ví dụ là giải thoát, hết bệnh viện hết là được giải thoát, còn viện là bị trói buộc. Mà giờ muốn được cái giải pháp đó thì phải hiểu cái tai hại và biết cái cách để cai, thì như vậy sẽ hết. Như vậy thì hiểu và biết cách cai đó tức là giác ngộ. Như vậy thì cái người học đạo phải giác ngộ trước rồi mới tới giải thoát sau. Khi giác ngộ rồi chúng ta mới thấy những cái lỗi lầm, những cái nguy hiểm, chúng ta mới chừa, chúng ta mới cắt được, rồi từ đó chúng ta mới tới chỗ giác ngộ. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Như vậy thì phải hỏi thế nào được giác ngộ, rồi sao mới chống được giải thoát, thì nó thứ tự như vậy là nó hợp lý. Thì hỏi làm sao cho được giác ngộ, thì trong nhà Phật dạy người tu có hai trường hợp. Một là trường hợp học hỏi với những cái người thiện tri thức, thì cái đó cái từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là tam tuệ học, văn tư và tu. Tức là trước hết mình phải được học hỏi, học hỏi cho trí mình mở, trí mình sáng, đó là cái bước đầu. Rồi cái giai đoạn thứ hai là tu, mình tu cho những cái gì mình học hỏi được, mình hiểu được, mình ứng dụng trong cuộc sống cho có cái thích ứng, thì lần lần cái trí mình nó càng sáng hơn. Mà từ trí sáng biết được cái sai, biết được cái đúng, cái nào sai mình bỏ, cái nào đúng mình hành, thì lần lần mình cởi mở được những cái chấp mê, những cái đấm nhiễm, những cái đó mình cởi mở được hết thì gọi là giải thoát. Mình cởi mở nhanh, mình cởi mở mạnh thì mình giải thoát sớm, mình cởi mở chậm thì mình giải thoát muộn. Chứ không biết chừng nào, cũng không biết làm sao mình chống. Chống hay chày là tại người đương sự, chứ không phải là tại lời dạy. Thì đến cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi này thật là tôi khó trả lời. Tại sao tôi có trả lời? Bởi vì nếu tôi nói thế ấy là đúng thì tôi có tội, mà tôi nói thế ấy là sai tôi cũng có tội luôn. Bởi vì nói đúng thì nói cái đó là đúng thì tôi có tội với Phật, và nếu tôi nói đó là sai thì tôi có tội với Tăng. Thì tôi nói sao đây? Thì chắc là hai cái tội tôi kể ra thì quý vị biết rồi. Tôi phải nói thêm. Bây giờ qua câu hỏi thứ ba. Chúng con chưa biết Pháp Sư, Thiền Sư vị nào hơn cả, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Ví dụ như Hòa Thượng thì là Thiền Sư hay là Pháp Sư? Thưa quý vị, đây tôi định nghĩa Pháp Sư. Chữ Sư là Thầy, Pháp là giảng Pháp, giảng giáo Pháp của Phật thì gọi đó là Pháp Sư. Vị Thầy giảng giáo Pháp của Phật là Pháp Sư. Vị Thầy chuyên về tu thiền thì gọi là Thiền Sư. Không ai hơn ai hết. Nếu người giảng Pháp hay thì đó là cũng hay, là người tu thiền đúng, tu thiền kết quả thì đó cũng hay. Hay từng phạm ti chứ đừng nói ai hơn ai thua. Như vậy thì tôi vừa tu thiền mà tôi vừa giảng Pháp thì sao? Quý vị muốn kêu sao? Kêu Pháp Sư được, kêu Thiền Sư được, kêu sao cũng tốt hết. Cái trọng tâm là cái mình đang thực hiện, cái mình đang làm. Câu thứ tư. Mỗi khi có khóa lễ trên chùa, chúng con thường được nghe các hòa thượng đọc kinh, gõ mõ, gõ chuông. Vậy ý nghĩa của tiếng mõ, tiếng chuông như thế nào? Xin hòa thượng chỉ giáo cái này chi tiết chứ. Bởi vì ở chùa thì có tiếng chuông, tiếng mõ. Tiếng chuông, tiếng mõ để làm gì? Thực ra đây là cái phương tiện trong cái khi tụng niệm và nghi lễ. Bởi vì tiếng chuông là để cho cái người chịu trách nhiệm hướng dẫn trong cái buổi lễ đó thì gọi là Gina, tức là chịu trách nhiệm hướng dẫn. Nhưng họ đánh chuông để cho những người khác bắt đầu biết cái tới đâu nên ngừng, tới đâu nên lễ, vân vân. Còn tiếng mõ là giữ cái nhịp đều cho cái người tụng. Vì tụng đông, nếu mà kẻ tụng đông người tụng tây thì nghe nó không được. Cho nên tiếng mõ là giữ cái nhịp đều để cho cái tiếng tụng nó được êm ái, hòa hợp. Thì như vậy chuông mõ trọng tâm nó là chỗ đó. Còn chuyện linh thiêng gì nữa thì không miễn bàn. Câu thứ năm. Kinh Kim Cang nói không pháp có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Nghĩa đó như thế nào? Xin Hòa Thượng chỉ giáo. Không có pháp để thuyết, có thể thuyết, ấy gọi là thuyết pháp. Đúng là Kinh Kim Cang. Tại sao vậy? Bởi vì Kinh Kim Cang tôi cũng thường dẫn, thường nói, cốt muốn chỉ cho tất cả chúng ta đến cái chỗ không có mắc kẹt về hình thức hay là hình tướng, mà phải thấy được cái chỗ tột cùng mà cái từ ở trong nhà Phật gọi là Pháp Thân. Bởi vì trong nhà Phật nói Phật có ba thân: báo thân, ứng thân hay là quá thân, rồi pháp thân. Cái chuyện mà nói rằng thân đó là chỉ cho cái hình tướng, mà cái hình tướng về thân này thì gọi là báo thân, do cái phước báo cái phước nghiệp mà có cái hiện tướng tốt đẹp, cho nên gọi là báo thân. Còn chúng ta cũng có báo thân nữa, và báo thân của chúng ta gọi là gì? Không nói phước báo mà hay nói là nghiệp báo. Nghiệp báo cũng có nghiệp thiện, nghiệp ác. Bởi có nghiệp thiện, nghiệp ác cho nên rồi có người đẹp, có người xấu, có người khỏe mạnh, có người đau ốm, có người sống dai, có người chết yểu, vân vân. Đó là cũng là báo thân. Như vậy thì báo thân và quá thân là hai cái thân sinh diệt. Mà hai cái thân sinh diệt đó đó đem ra chỉ dạy, nói cho người ta hiểu thì gọi đó là thuyết pháp. Thân của Phật mượn cái thân báo này, hay là mượn cái báo thân này thuyết pháp chỉ dạy cho người ta để người ta hiểu thì gọi đó là thuyết pháp. Nhưng mà ở đây nói không pháp có thể thuyết, hãy gọi là thuyết pháp, thì chỉ rằng chúng ta chỉ chạy theo ngôn ngữ, chỉ chạy theo hình thức thì cái đó chưa phải là cái pháp thật Đức Phật muốn chỉ. Mà cái pháp thật đó là cái chỗ không còn ngôn ngữ, mà chỗ đó mà tôi thường nói là không còn hai bên, không còn hình tướng. Vì vậy cho nên đó là pháp thân, thì đó mới thực là thuyết pháp, đó là dẫn kinh Kim Cang. Chị này hỏi nhiều quá, thôi còn câu chốt là xong. Câu 6, trong kinh nói hàng phục tâm và an trụ tâm, chúng con chưa hiểu Đức Phật được chỉ giáo. Đây là kinh Kim Cang. Vì kinh Kim Cang ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật hai câu hỏi: ở thế nào là an trụ tâm, thế nào là hàng phục tâm. Nhưng mà hỏi như vậy đó chưa đủ câu, mà phải hỏi đầy đủ là thế này: người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm thế nào an trụ tâm, làm thế nào hàng phục tâm. Nghĩa tức là người phát tâm cầu thành Phật hay là tu thành Phật thì làm sao an trụ tâm, làm sao hàng phục tâm. Thì trong kinh Đức Phật chỉ nếu muốn hàng phục, muốn an trụ tâm á, thì trong đó nguyên văn chữ Hán: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ sanh trì tâm. Nghĩa là người muốn an trụ cái tâm mình, hay là muốn cho tâm mình nó an trụ, thì phải đừng dính mắc với sắc, với thanh, với hương, với vị, với xúc và pháp trần. Đừng dính mắc sát cái đó, đó là an trụ tâm. Quý vị thấy đúng chưa? Tâm mình nó không có trụ, bất an là tại nó chạy theo mấy cái đó. Bây giờ đừng dính mấy cái đó là trụ tâm. Vì vậy cho nên Lục Tổ Huệ Năng nghe câu này cái ngày ngộ đạo. Bởi vì khi mà không dính sáu trần thì chừng đó mới là cái tâm thật của mình hiện ra, gọi là an trụ tâm. Còn cái câu làm sao hàng phục tâm thì câu này khi giảng cái Kim Cang mà chúng tôi nói ngày xưa chúng tôi cũng lúng túng về cái chỗ này. Bởi vì trong đó dạy những chúng sanh vượt cửu tưởng, vượt vô tưởng, vượt cửu sắc, vượt vô sắc vân vân đều độ được vào vô như ý nhất bàn, đó là hàng phục tâm. Nghĩa là những chúng sinh có hình sắc, không hình sắc, có tư tưởng, không tư tưởng vân vân đều độ hết được vào vô như nhất bàn, tức là chỗ không còn sinh tử nữa, thì đó là hàng phục tâm. Nghe như vậy thì hồi xưa tôi hay đặt câu hỏi: tôi chưa được niết bàn, bảo độ hết chúng sanh nó vào niết bàn, làm sao mà tôi độ cho được? Mình chưa được cái đó mà bảo độ được cái đó mới hàng phục tâm, thì làm sao mà độ? Nhưng mà sau này khi nghiên cứu kỹ mới thấy cái hay là chúng ta nơi nội tâm mình có khi nghĩ về con người, nghĩ về con vật có hình tướng, gọi đó là hữu sắc. Nghĩ về những cái chỉ có bóng mà không hình tướng, đó là vô sắc. Nghĩ về cái tư tưởng, nghĩ về không tư tưởng, đó là hữu tưởng, vô tưởng, vân vân. Thì như vậy tất cả cái nghĩ đó mình đều cho nó lặng, cho nó dừng lại. Mà nó lặng nó dừng gọi là vô dư niết bàn. Thì như vậy là hàng phục tâm là hết. Như vậy thì cái hàng phục tâm tức là mọi nghĩ tưởng của chúng ta đều cho nó yên, nó lặng, thì đó là hàng phục tâm. Đó là tôi đã trả lời rồi. Như vậy thì cái thì giờ nó cũng sắp hết. Tôi thấy có một câu hỏi chắc cần phải trả lời chút. Có một Phật tử hỏi: đạo Phật có thuyết luân hồi không? Nếu có, nội dung thuyết ấy là gì? Vấn đề tiền kiếp, kiếp trước, đầu thai vào kiếp sau. Thì câu này thực ra là một câu mà nhiều người hay thắc mắc. Cho nên chúng tôi một lòng phải ráng một chút để trả lời cho hết cái câu này. Bởi vì trong đạo Phật, tôi xin nói rõ, cái thuyết luân hồi đã có ở trong các bộ sách của Bà La Môn trước khi Phật ra đời. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi, Ngài chỉnh lại cái thuyết này đúng với cái nhìn, cái hiểu của Ngài để mà ứng dụng. Thì khi xưa chúng tôi cũng hơi buồn buồn một chút, thấy sao Phật lại dùng cái thuyết cũ để mà ứng dụng. Nhưng sau này càng đi sâu vào các cái tinh thần đạo đức chân thật, thì tôi thấy cái cũ đúng thì chúng ta không thể bỏ, cái cũ sai chúng ta mới sửa. Như vậy thì cái người xưa đúng mà chúng ta muốn làm cho kỳ lạ hơn chúng ta bỏ để tạo cái khác, thì như vậy chúng ta chỉ là tỏ vẻ mình là cái người hay mà phủ nhận cái đúng trước. Nên Đức Phật không phải vậy. Cái gì trước đúng thì Ngài dùng, cái nào trước sai thì Ngài sửa, cái nào trước chưa biết thì Ngài biết, Ngài nói. Đó là tinh thần của Đức Phật mà chúng ta thấy rất là thích hợp với cái thời khoa học của chúng ta. Bây giờ Ngài đã dùng cái thuyết luân hồi ở trong đạo Phật, thì như vậy thuyết luân hồi đó nó có hay nó không, rồi nó lên xuống như thế nào, nội dung của thuyết này. Bây giờ tôi xin nói, thực ra giảng thuyết này là một bài giảng rồi, đây tôi chỉ nói tóm tắt lại thôi. Chúng ta phải hiểu chữ luân hồi là sao. Luân hồi tức là xoay tròn, xoay tròn. Cái nhìn của đạo Phật, muôn sự muôn vật ở trên thế gian đều ở trong cái luân hồi, trong cái vòng luân hồi. Thì quý vị thấy cái nhìn đó hợp lý không? Quả địa cầu chúng ta đang ở nó luân hồi, rồi trong con người chúng ta huyết mạch nó đang luân hồi, nghĩa là cái sự luân hồi là tuần hoàn. Tuần hoàn tức là đảo đi lộn lại, đảo đi lộn lại. Thì như vậy tất cả chúng ta đang sống ở trong cái luân hồi. Thì cái luân hồi đó là một lẽ thực, từ cái lớn như quả địa cầu, nhỏ như từng con người, đều là ở trong luân hồi. Và cho tới như hôm qua tôi nói, những cái nguyên tử nó đưa quay, nó sống vào nhá, thì đó là luân hồi chứ gì. Mà luân hồi thì không có mất. Lâu nay chúng ta tưởng là mất, chứ mình nó không có mất. Chỉ là đổi cái hình tướng tụ và tan. Đủ hết, đủ điều kiện thì nó hợp lại nhiều. Chúng ta thấy rồi không đủ thì nó tan ra nhỏ, chúng ta không thấy. Mắt thấy chúng ta nó có, mắt không thấy chúng ta nó không, chứ không phải là nó mất, nó hết. Thì như vậy thì cái thuyết luân hồi là tùy theo cái duyên, tụ ở đây, tan ở kia, rồi nó tụ ở chỗ khác, luôn luôn biến chuyển, không có cái gì là mất. Mà không có gì mất thì hỏi, không mất thì đi đâu? Là tùy duyên. Nếu gặp cái duyên thuận, chiều lên thì nó lên, duyên nghịch, chiều xuống thì nó xuống, tùy đó mà nó chuyển biến. Đừng nói rằng cố định nó phải đi đây, cố định nó đi kia, mà cái tùy duyên. Tùy duyên thì cái chữ tùy duyên này nó quá rõ, quá rộng đó. Quý vị nghiên cứu thì sẽ thấy tất cả là như vậy. Như vậy thì cái thuyết luân hồi là một lẽ thực. Tùy duyên, chúng ta tạo duyên tốt thì nó hiểu tốt. Cho nên tôi nhiều khi tôi ví dụ đơn giản cho một số người hiểu. Tôi ví dụ như chúng ta lấy cái nồi, chúng ta đổ nước vào nấu, đun sôi. Đun sôi thì khi đổ nước vào, chúng ta thấy nước ở trong nồi là cái thể lỏng, nhưng mà chúng ta đun sôi rồi cái thì từ từ nó bốc hơi, tới 3-4 tiếng đồng hồ sau cạn. Cạn thì những cái đứa bé nhìn thấy nó hết nước rồi, nước không còn nữa. Nhưng mà với con mắt của các vị thì sao? Nước có hết bao giờ? Từ cái thể lỏng nó bốc thành thể hơi, bốc thành thể hơi rồi sao nữa? Gặp duyên rồi nó cũng rơi nổi xuống, rồi cũng cứ vậy mà lẩn quẩn đi lại. Nó không có một cái từ cái tướng trạng này chuyển qua tướng trạng khác. Thì đó là tôi nói gặp cái duyên nóng. Bây giờ ngược lại, cũng số nước đó, từ cái thể lỏng mà chúng ta đem để trong cái